Lẽ nào, Chí Bảo là bức tranh này? Ánh mắt Diệp Phong rơi vào bức tranh bên cạnh viên ngộ đạo cổ đan. Bức tranh được cuộn lại, Diệp Phong lúc này lấy ra, mở cả cuộn tranh ra. Trong bức họa ấy, vẽ một nữ tử tuyệt thế khuynh thành, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như sắp vũ hóa phi tiên, khiến người xem tim đập rộn ràng. Nữ tử khuynh thành này không chỉ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, mà ngay cả trong tranh, nàng cũng toát lên một vẻ cao ngạo và uy nghiêm của một bậc phong hoa tuyệt đại. Diệp Phong lập tức chú ý đến góc dưới bên phải của bức tranh, có ghi bốn chữ nhỏ, Giao Trì Nữ Hoàng. Chắc chắn là một đại nhân vật, rất có thể là một vị tinh không nữ hoàng phong hoa tuyệt đại. Diệp Phong thầm đoán, nhưng hắn lại không phát hiện ra bức tranh này có gì đặc biệt, dường như chỉ là một bức tranh rất bình thường, dùng để tưởng nhớ vị Giao Trì Nữ Hoàng nào đó. Nhưng những thứ này dù sao cũng là nhạt được, có được một viên mộ đạo cổ đan, và thi thể của hai đại cường giả Thuần Dương Cảnh Cửu Trọng Thiên, Diệp Phong đã rất hài lòng. Vút, Diệp Phong thu lại bức tranh Giao Trì Nữ Hoàng, chuẩn bị sau khi về Bắc Vực Thần Viện, sẽ tra cứu kỹ xem trong lịch sử có nhân vật này không. Hắn luôn cảm thấy bức tranh này tuyệt đối không đơn giản. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Tiếp theo, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Hắn từ trong chữ vật linh giới lấy ra thi thể của hai đại cường giả Thuần Dương Cảnh Cửu Trọng Thiên đã đồng quy vu tận lúc trước. Thân phận của hai người này Diệp Phong không biết, chỉ biết tên ma đạo kia dường như tên là Lệ Phi Long. Nhưng thân phận và thế lực của hai đại cường giả này có lẽ đều vô cùng cường đại, thậm chí có thể đến từ các hoàng kim thế lực lớn khác ngoài Bắc Bộ tinh vực. Thế nhưng Diệp Phong bây giờ không quản được nhiều cấm kỵ như vậy. Hắn biết rõ, mình sắp theo Bạch Tố Tố đến Bắc Vực Thần Viện. Nền tảng tu vi công lực của mình thực sự quá mỏng manh. Ở Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong hiện tại ngay cả một đệ tử cấp thấp nhất cũng không bằng. Chỉ có thể sống lay lát ở Tố Nữ Sơn của Bạch Tố Tố. Đây là tình huống mà Diệp Phong chưa từng gặp phải. Trước đây, dù gia nhập bất kỳ thế lực nào để tu luyện, Diệp Phong luôn là một thiên tài tuyệt thế. Nhưng lần này, hắn lại trở thành một kẻ tồn tại như tạp dịch, người hầu. Tuy nhiên, Diệp Phong không hối hận vì đã sớm theo Bạch Tố Tố đến Bắc Vực Thần Viện. Bởi vì nếu không có lựa chọn này, Diệp Phong cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Môi trường của một người càng cao cấp, thì càng có tác dụng thúc đẩy to lớn đến sự phát triển của người đó. Oanh, vào giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ năng lượng huyết khí và công lực của hai cường giả đã chết. Oanh, oanh, công lực của hai đại cường giả Thuần Dương Cảnh Cửu Trọng Thiên thực sự quá hùng hậu. Dù cơ thể Diệp Phong như một cái động không đáy, giờ phút này cũng lập tức liên tiếp đột phá hai tầng, xông thẳng lên chứng đạo cảnh thập trọng thiên. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tu vi công lực của Diệp Phong vẫn đang không ngừng lớn mạnh và lột xác. Cuối cùng, vào đêm ngày thứ bảy, oanh, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế cường đại hoàn toàn mới. Tu vi của hắn trực tiếp lột xác, bộc phát đến nửa bước Thuần Dương Cảnh. Cuối cùng vẫn còn sót lại một chút năng lượng công lực. Nhưng chung quy là không thể giúp Diệp Phong xông vào Thuần Dương Cảnh chân chính. Ngay lập tức, Diệp Phong đứng dậy, rầm rầm, khí thế cường đại khuếch tán ra bốn phương, khiến mặt đất cũng răng rắc vỡ vụn, vô số cây cối bị thổi cho ngả nghiêng, đổ rạp. Diệp Phong siết chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, vô cùng hài lòng. Bây giờ không chỉ hỗn độn thể lột xác đến tầng thứ ba sơ kỳ, mà tu vi cũng đã lớn mạnh đến nửa bước Thuần Dương Cảnh, ngang bằng với cấp độ tu vi của Bạch Tiểu Hòa. Điều này chắc chắn sẽ khiến Bạch Tiểu Hòa phải giật mình. Nhưng lúc này, Diệp Phong có chút kỳ quái, không biết vì sao hỗn độn thể của mình lột xác đến tầng thứ ba, mà thiên phú huyết mạch thứ ba vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng nghĩ lại lúc tu luyện tạo hóa thần quyết trước đây, thiên phú bản sinh đôi khi cũng xuất hiện rất chậm, dường như là thiếu một loại năng lượng nào đó để thúc đẩy sinh trưởng. Cho nên Diệp Phong lúc này chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện thiên phú huyết mạch tầng thứ ba, xem sau này tiếp tục tăng cường hỗn độn thể, có thể thức tỉnh sớm hơn không. Tính thời gian một chút, cũng sắp đến hẹn một tháng với Hỏa Cô Nương rồi. Ta cần phải nhanh chóng trở về, nếu không ngồi được tinh không thuyền của Tố Nữ Sơn, ta có thể sẽ vĩnh viễn lạc lối trong tiểu giới diện này, không tìm được đường về Bắc Vực Thần Viện. Bắc Bộ tinh vực quá rộng lớn, bao gồm vô số tinh vực cấp thấp và cao cấp, thực sự mênh mông vô tận, cả đại vũ trụ quả thực là vô cùng vô tận, không có biên giới. Tu vi của Diệp Phong được tăng lên, tốc độ cũng rất nhanh. Vào sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã trở lại nơi mà người của Tố Nữ Sơn trước đó đào khoáng sản. Quả nhiên, xa xa một đám người đã đào rỗng toàn bộ khu vực sa mạc Gobi, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. không thể không nói, những người hầu này thực lực cũng không tệ, hiệu suất đào bới rất cao. Diệp Phong nhìn những người đang bận rộn, không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu không phải hắn nhanh trí, nghĩ ra cách trừ khử 6 tên cao thủ đội hộ vệ kia, e rằng lúc này mấy trăm người trước mắt đã toàn bộ phơi thây tại chỗ. Diệp Phong, người đã đột phá đến nửa bước thuần dương cảnh, bóng hình xinh đẹp thướt tha của Bạch Tiểu Họa đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại đột phá nhanh như vậy. Diệp Phong nhìn Bạch Tiểu Họa trước mặt, cũng có chút kinh ngạc nói, Họa cô nương, người đã đột phá đến thuần dương cảnh rồi sao? Lúc này khi thế tu vi trên người Bạch Tiểu Họa, đã không còn là nửa bước thuần dương cảnh như trước, mà là thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Bạch Tiểu Họa gật đầu, dường như rất tùy ý nói, nửa tháng trước, trong mỏ khoáng sản dưới sa mạc này, ta đào được một mạch khoáng tạo thành từ tinh thần tinh thạch. Nửa tháng này ta đều luyện hóa mạch khoáng đó, nên đã đột phá đến thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Sắp tới trở về Bắc Vực Thần Viện, ta sẽ đi chứng nhận đệ tử chính thức của thần viện. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, vậy xin chúc mừng Họa cô nương trước, sắp được cá chép hóa rồng rồi. Bạch Tiểu Họa nghe vậy, lại cười lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ, nói, Diệp Phong, ngươi thật là một người dễ thỏa mãn, ta cho dù trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện. Với tu vi thuần dương cảnh nhất trọng thiên, cũng chỉ là đệ tử cấp thấp nhất, không tính là gì cả, con đường tương lai còn rất dài. Diệp Phong nhún vai, nói, ít nhất cũng tốt hơn là làm người hầu, tạp dịch. Bạch Tiểu Họa không nhịn được dùng ngón tay nhỏ trắng nõn điểm nhẹ vào trán Diệp Phong, nói, ngươi thật đúng là một kẻ lạc quan. Diệp Phong nắm lấy ngón tay như ngọc xanh của Bạch Tiểu Họa, cười nói, ta là người biết đủ thì vui, dục vọng quá lớn, chấp niệm quá sâu, thường sẽ khiến người ta rất đau đầu. Một ngón tay bị Diệp Phong nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn của Bạch Tiểu Họa hơi lộ ra một tia không tự nhiên, nàng nhanh chóng rút tay về. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nếu không phải ngươi là đệ đệ kết nghĩa của tộc trưởng, ngươi dám động tay động chân với ta, chiếm tiện nghi của ta như vậy. Ta đã sớm ra tay dạy dỗ ngươi rồi. Nói xong, Bạch Tiểu Họa quay người rời đi. Diệp Phong chỉ lắc đầu cười một tiếng, rồi nhìn về những cái hố sâu khổng lồ xung quanh. Nhìn những người hầu, nô bộc đang vất vả đào khoáng trong những cái hố sâu, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi như vậy mà lại chẳng được báo đáp gì. Ý nghĩ muốn mau chóng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của người hầu, tạp dịch trong lòng Diệp Phong càng ngày càng mãnh liệt, lần này trở về Bắc Vực Thần Viện. Ta phải nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, nuốt viên ngộ đạo cổ đan kia, tiến vào trạng thái đốn ngộ, xem có thể hấp thu những viên thần tinh trước đây không hấp thu được không. Ta phải nhanh chóng bước vào thuần dương cảnh, chứng nhận đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong thầm nghĩ, vào sáng ngày thứ ba, nhiệm vụ đào khoáng cuối cùng đã hoàn thành. Bạch Tiểu Họa một lần nữa khởi động tinh không thuyền, mang theo Diệp Phong và một đám người hầu, tạp dịch của Tố Nữ Sơn, bay thẳng lên trời, xuyên qua hàng rào giới diện của tiểu giới diện. Một lần nữa tiến vào vũ trụ sao trời, rồi nhanh chóng hướng về phía Bắc Vực Thần Viện. Nhưng tinh không thuyền khổng lồ chưa bay được bao lâu, một luồng ma khí hắc ám ngút trời đột nhiên từ sâu trong tinh không ập đến, bao phủ toàn bộ tinh không thuyền khổng lồ. Bịch, bịch, trên tinh không thuyền, từng người hầu chứng đạo cảnh, ngay khi người phải luồng ma khí hắc ám đó, toàn thân liền biến thành màu đen rồi ngã xuống đất. Đây không chỉ là ma khí, mà còn là kịch độc chi khí. Bạch Tiểu Họa lập tức kinh hãi, nàng lập tức mở ra vòng phòng hộ thần quang của toàn bộ tinh không thuyền. Nhưng cũng không có tác dụng gì lớn, luồng ma khí hắc ám chứa kịch độc đó đến quá đột ngột, từng người hầu, tạp dịch lần lượt ngã xuống. Võ giả chứng đạo cảnh, căn bản không thể chống lại loại ma khí kịch độc đáng sợ này. Ngay cả Diệp Phong, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân tê dại một hồi. Hắn thầm kinh hãi, nếu không phải hỗn độn thể của mình vừa mới lột xác đến tầng thứ 3 sơ kỳ, có lẽ bây giờ hắn cũng giống như những người khác, trực tiếp bị độc chết ngã trên mặt đất. Mọi người nín thở, giờ khắc này, Diệp Phong lập tức hét lớn. Từng người hầu, tạp dịch vội vàng phản ứng lại, lập tức nín thở. Nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều người toàn thân run rẩy, độc tố đang lan tràn trong cơ thể, sắp không chống đỡ nổi. Bạch Tiểu Họa là người duy nhất không bị ảnh hưởng, có lẽ là do nàng đã đột phá đến thuần dương cảnh, hoặc trên người nàng có bí mật khác. Diệp Phong vận chuyển huyết khí khổng lồ trong hỗn độn thể, xua tan luồng khí độc kịch độc đó. Vút, hắn liên tục di chuyển đến bên cạnh Bạch Tiểu Họa, lên tiếng hỏi, là thiên ma nhất tộc sao? Bạch Tiểu Họa lắc đầu, nói, ma khí của thiên ma tộc không có độc khí lợi hại như vậy. kẻ ra tay với chúng ta chắc chắn là cao thủ dùng độc, không phải là dị tộc như Thiên Ma tộc, mà hẳn là người của thế lực tà ma ngoại đạo. Tinh không thuyền của Tố Nữ Sơn chúng ta có tiêu chí của Bắc Vực Thần Viện. Cao thủ dùng độc dám ra tay với Bắc Vực Thần Viện, đó hẳn là Ma Sát Độc Giáo, thế lực tà ma ngoại đạo lớn nhất Bắc Bộ Tinh Vực. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, Ma Sát Độc Giáo. Nghe có vẻ không tầm thường. Bạch Tiểu Họa lên tiếng, Ma Sát Độc Giáo là thế lực tà ma ngoại đạo lớn trong Bắc Bộ Tinh Vực, sánh ngang với dị tộc Thiên Ma. Mặc dù không bằng Bắc Vực Thần Viện của chúng ta, nhưng cũng có thể coi là một thế lực cấp Bạch Ngân. Môn hạ của họ toàn là những kẻ tâm thuật bất chính, tà ma ngoại đạo. Diệp Phong lúc này nhìn ra xung quanh, phát hiện toàn bộ tinh không thuyền đều bị bao bọc trong ma khí kịch độc đen kịt, ngay cả tinh không xung quanh cũng không nhìn rõ. Huống chi là phát hiện đối thủ ở đâu. Bạch Tiểu Họa giờ phút này cũng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nàng lập tức ném ra một lá truyền âm phù. Lá phù đó lập tức phá không bay đi, không biết là thông báo cho ai. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài đám ma khí kịch độc. Tất cả người của Bạch Tố Tố đều ở trên chiếc tinh không thuyền này sao? Hắc hắc. Lần này Độc công tử ta cuối cùng cũng đã ôm cây đợi thỏ thành công. Có cả một thuyền con tin trong tay bản công tử, ta xem lần này nữ nhân Bạch Tố Tố kia còn làm sao đối đầu với ta. Giọng nói vừa dứt, Bạch Tiểu Họa trên tinh không thuyền lập tức sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng u ám, nói là Độc công tử của Ma Sát Độc Giáo. Ngồi rồi, lần này xong rồi, lần này chúng ta thật là dê vào miệng cọp. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, Diệp Phong cũng bị phản ứng dữ dội của Bạch Tiểu Họa làm cho kinh hãi. Hắn không nhịn được hỏi, Độc công tử, rất lợi hại sao? Bạch Tiểu Họa lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ ngưng trọng, nói, Ma Sát Độc Giáo là một thế lực cấp Bạch Ngân trong toàn bộ Bắc Bộ Tinh Vực. Thực lực tổng hợp và nội tình tuyệt đối có thể so sánh với nửa cái Bắc Vực Thần Viện. Độc công tử này đến từ Ma Sát Độc Giáo, lại dám đối đầu với tộc trưởng, thực lực tự nhiên không tầm thường, e rằng đã có tu vi nửa bước phá toái cảnh. Tu vi nửa bước phá toái cảnh, vượt qua cả thuần dương cảnh. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia nặng nề. Rõ ràng kẻ đến không có ý tốt, hơn nữa kẻ này còn vô cùng cường đại. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Diệp Phong nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Họa, nói, ta sẽ điều khiển toàn bộ tinh không thuyền, cố gắng lao ra khỏi vùng ma khí kịch độc này. Đôi mắt đẹp của Bạch Tiểu Họa u ám, nói, nhưng vùng ma khí kịch độc này che khuất trời đất, chúng ta căn bản không thấy rõ phương hướng. Nếu điều khiển tinh không thuyền lung tung, và phải thiên thạch nào đó, chúng ta thật sự sẽ toi đời. Diệp Phong sốt ruột nói, ngươi yên tâm, ta đã nói ta có thể điều khiển tinh không thuyền bay ra ngoài, vậy thì ngươi nhất định phải tin ta. Ta không phải đang nói khoác. Diệp Phong có hồn lực khổng lồ, có thể bao trùm xung quanh mấy ngàn mét, đủ để phán đoán phương hướng cho tinh không thuyền. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong tự tin như vậy, Bạch Tiểu Họa cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, lập tức giao tay lái điều khiển cho Diệp Phong. Ông, Diệp Phong nhận lấy tay lái, lập tức phóng ra hồn lực khổng lồ. Mặc dù những luồng ma khí kịch độc kia có thể che chắn tầm mắt và thần niệm của võ giả, nhưng lại không thể che chắn cảm ứng hồn lực của linh hồn sư. Oanh, Diệp Phong truyền vào lực lượng bành trướng của mình, toàn bộ tinh không thuyền lập tức lao vút về một hướng. Gần như ngay khoảnh khắc sau, ma khí kịch độc xung quanh tinh không thuyền đã ngày càng mỏng đi. Điều này cho thấy tinh không thuyền sắp bay ra khỏi khu vực ma khí kịch độc này. Thật sự là phương hướng chính xác. Bạch Tiểu Họa vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, người có tu vi còn thấp hơn mình, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, ngươi làm thế nào vậy? Diệp Phong không trả lời, bởi vì lúc này nguy cơ lớn hơn đã xuất hiện. Oanh, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ hắc khí kịch độc, từ sâu trong tinh không đánh tới. Là công kích của Độc công tử, vô cùng đáng sợ, ẩn chứa uy năng khổng lồ không gì sánh được, có thể trong nháy mắt đánh nát toàn bộ tinh không thuyền. Dù sao, đây cũng là một cường giả nửa bước phá toái cảnh, ngay cả ở Bắc Vực Thần Viện, cũng là nhân vật nổi bật trong đám ngoại viện đệ tử, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Diệp Phong, ngươi chuyên tâm lái tinh không thuyền, ta sẽ chặn đòn tấn công này của Độc công tử. Bạch Tiểu Họa đột nhiên lên tiếng, nàng hai tay nhanh chóng bấm quyết, giữa mi tâm tinh xảo, đột nhiên nứt ra một khe hở, bên trong có thần quang phun trào. Vút, một tấm khiên tròn nhỏ làm bằng tử thủy tinh, trong nháy mắt từ khe hở mi tâm của Bạch Tiểu Họa lao ra. Đây là một món bảo vật vô cùng lợi hại, khí tức tỏa ra vậy mà mơ hồ vượt qua cả ba động của pháp bảo cấp đạo thần, gần như sánh ngang với pháp bảo cấp đại đạo. Đây là tinh thần tử tinh còn sót lại khi tộc trưởng năm đó rèn đúc pháp bảo cấp đại đạo là tử tinh điện. Tộc trưởng đã mời một đại luyện khí sư dùng những mảnh thừa đó luyện chế ra tấm khiên tròn nhỏ này. Nó là pháp bảo nửa bước cấp đại đạo, lực lượng của ta chỉ có thể thúc giục một lần. Bạch Tiểu Hỏa nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong bên cạnh, không khỏi lên tiếng giải thích. Oanh, quả nhiên, sau khi Bạch Tiểu Hỏa lấy ra tấm tử thủy tinh viên thuẫn, tấm khiên tròn nhanh chóng biến lớn, chặn đứng đòn tấn công uy năng kinh khủng của Độc Công Tử. Nhưng Bạch Tiểu Hỏa cũng lập tức kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch, thân hình thướt tha mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Hỏa cô nương, Diệp Phong vội vàng đỡ lấy Bạch Tiểu Hỏa, nhưng lúc này, Bạch Tiểu Hỏa đã vì tiêu hao quá lớn mà ngất đi. Hắc hắc hắc, các ngươi không thoát được đâu. Xa xa truyền đến tiếng cười lạnh của Độc Công Tử. Oanh, lại một mảng lớn ma khí kịch độc ập đến, bao phủ toàn bộ tinh không thuyền. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, không ngờ bọn họ lại bị một nhân vật khó nhằn như vậy theo dõi. Vệ độc trùng, ra đi, lúc này, tất cả mọi người trên tinh không thuyền đều đã bị độc làm ngất đi. Ngay cả Bạch Tiểu Hỏa cũng vì công lực tiêu hao quá lớn mà ngất xỉu. Diệp Phong phóng ra từng con vệ độc trùng, chúng nhanh chóng nuốt chửng ma khí kịch độc xung quanh. Dù Độc Công Tử có lợi hại đến đâu, độc tính trong ma khí có nồng đậm thế nào, khi gặp phải loại thái cổ ác trùng như vệ độc trùng, cũng đành bó tay. Rất nhanh, kịch độc chi khí liền tiêu tán. Cái gì? Xa xa truyền đến tiếng kinh ngạc của Độc Công Tử. Lúc này, khí độc tan đi, Diệp Phong cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Cách tinh không thuyền không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào hình khô lâu đang đứng đó, tay cầm một túi càn khôn đen như mực. Trong túi có càn khôn, là một loại pháp bảo không gian. Luồng ma khí kịch độc nồng đậm kia, chính là từ trong túi càn khôn này tuôn ra. Đây là một loại pháp bảo vô cùng ác độc, Diệp Phong không chút do dự, tăng cường lực lượng truyền vào. Một mặt dùng hồn lực phân rõ phương hướng, nhanh chóng điều khiển tinh không thuyền lao đi. Một mặt thì lợi dụng công lực khổng lồ của mình, thúc giục tấm tử thủy tinh viên thuẫn nửa bước pháp bảo đạo thần của Bạch Tiểu Hỏa để ngăn cản công kích của Độc Công Tử. Chỉ cần đến gần đại bản doanh của Bắc Vực Thần Viện, sẽ có đội tuần tra của Thần Viện ở gần đó. Tên Độc Công Tử này tuyệt đối không dám đuổi theo nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng thúc giục tinh không thuyền bay đi. Mà Độc Công Tử hiển nhiên cũng biết điều này, hắn ánh mắt có chút âm trầm, không ngờ ma khí kịch độc lại bị Diệp Phong dùng thủ đoạn nào đó hấp thu hết. Một tên người hầu nhỏ bé, lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể kiên trì dưới tay bản công tử lâu như thế, thật sự lợi hại. Nhưng đáng tiếc, người trung quy cũng không thoát được. Độc Công Tử hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm tỏa ra khí độc nồng đậm, trực tiếp chém xuống từ trên không. Giác, uy vi của Độc Công Tử quá cường đại. Tử thủy tinh viên thuẫn cũng không thể ngăn cản được một kiếm này, bị đánh bay thẳng, thậm chí bề mặt khiên còn bị khí độc ăn mòn, đinh đương một tiếng rơi xuống lan can tinh không thuyền. Mất đi linh tính, phụt, mà Diệp Phong cũng bị đánh cho hộc ra một ngụm máu tươi. Kiếm khí và khí độc cuồng bạo kinh khủng, đang điên cuồng phá hủy toàn bộ thân hình Diệp Phong. Mặc dù hỗn độn thể vô cùng cường hãn, nhưng ngũ tạng lục phủ của Diệp Phong đang bị kiếm khí và khí độc phá hủy, mắt thấy sắp xâm nhập đến tim hắn, nếu thành công, thì coi như xong. Ông, nhưng ngay lúc này, bức tranh giao trì nữ hoàng mà Diệp Phong cất giấu bên người, lại lập tức tuôn ra một luồng lực lượng thần bí, viễn cổ, mờ ảo. Lập tức tự động hấp thu luồng kiếm khí và khí độc cuồng bạo kia. Diệp Phong đã thoát chết trong gang tấc, nguy hiểm thật, ta biết ngay mà, bức mỹ nhân đồ giao trì nữ hoàng này tuyệt đối không phải vật phàm. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt vô cùng hưng phấn, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian để nghiên cứu kỹ bức mỹ nhân đồ giao trì nữ hoàng, mà là nhanh chóng thúc giục tinh không thuyền, bay về phía xa. Chết tiệt, liên tiếp mấy lần đều không giết được một tên người hầu chỉ có nửa bước thuần dương cảnh, điều này khiến Độc Công Tử cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hắn đường đường là một siêu cấp đại cao thủ nửa bước phá toái cảnh A, độc sát công. Pháp tướng hiền, Độc Công Tử trong cơn tức giận, đã thi triển một bộ truyền thừa rất cao cấp. Toàn bộ thân hình hắn nhanh chóng bành trướng, trong một mảng khí độc, vậy mà biến thành một thân ảnh khổng lồ hoàn toàn do khí độc tạo thành. Đó là độc sát, một sinh linh độc vật viễn cổ vô cùng ác độc. Lúc này, Độc Công Tử vậy mà đã hiển hóa ra lực lượng pháp tướng của loại sinh linh ác độc này. Oanh, bàn tay khổng lồ từ trên trời sao giáng xuống, một trường này là đòn mạnh nhất của Độc Công Tử, một cường giả nửa bước phá toái cảnh, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Mắt thấy sắp phá hủy toàn bộ tinh không thuyền, keng, nhưng ngay lúc này, một mặt thẩm phán chi luân, tỏa ra bạch quang thần thánh, lập tức từ sâu trong tinh không lóe lên. Phốc phốc, pháp tướng độc sát mà Độc công tử hiển hóa ra, trong nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén của thẩm phán chi luân cắt làm hai nửa. A, à, là thẩm phán chi luân của Bạch Tố Tố. Sao Bạch Tố Tố lại đến nhanh như vậy? Pháp tướng độc sát vỡ vụt, hiện ra thân thể ban đầu của Độc công tử, hắn bị thương nặng, toàn thân không ngừng chảy máu. Vút, Độc công tử cũng không dám ở lại nữa, lập tức bỏ chạy về phía xa, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, một hư ảnh toàn thân tỏa ra bạch quang thần thánh giáng lâm. Hư ảnh này chính là Bạch Tố Tố, đây là một đạo phân thân của nàng. Bạch Tố Tố lập tức nói với Diệp Phong trên tinh không thuyền, đây là phân thân của ta, nhận được truyền âm phù của Bạch Tiểu Họa truyền đến, liền lập tức chạy tới. Nhưng phân thân này của ta không thể ở lại quá lâu, bản tôn của ta đang ở trong một chiến trường dị tộc không thể phân thân. Diệp Phong đệ đệ, người mau dẫn mọi người trên tinh không thuyền trở về Bắc Vực Thần Viện, đề phòng tên Độc công tử kia phát hiện đây chỉ là phân thân của ta mà quay lại. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, lái toàn bộ tinh không thuyền, nhanh chóng chạy về hướng Bắc Vực Thần Viện. Trên đường đi có phân thân của Bạch Tố Tố hộ tống, nên vô cùng an toàn. Chờ Diệp Phong về đến tinh không xung quanh Bắc Vực Thần Viện, đạo phân thân này của Bạch Tố Tố mới từ từ tiêu tán, dường như lực lượng đã cạn kiệt. Diệp Phong không dừng lại, nhanh chóng lái tinh không thuyền bay trở về Bắc Vực Thần Viện trên đại lục trôi nổi mênh mông, trực tiếp quay về Tố Nữ Sơn. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, bầy phệ độc trùng sau khi nuốt chửng không ít khí độc kịch độc do Độc công tử luyện chế ra, lại lớn lên không ít. Trên lớp vỏ ngoài màu hắc kim, còn xuất hiện những hoa văn hình đầu lâu rậm rạp, dường như đã xảy ra một loại biến dị nào đó, khiến cho bầy phệ độc trùng trông càng thêm hung ác và dữ tợn. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, đây lại là chuyện tốt, ít nhất sau này đối mặt với người của Ma Sát Độc giáo ở Bắc Bộ tinh vực, hắn đã có sức mạnh không sợ độc khí của bọn chúng. Phệ độc trùng có thể nói là khắc tinh của mọi loại kịch độc trong thiên hạ, đương nhiên, bản thân chúng cũng là một loại độc vật đáng sợ. Chúng ta đang ở, lúc này, Bạch Tiểu Họa trên tinh không thuyền chậm rãi tỉnh lại. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Bạch Tiểu Họa tỉnh lại, thấy mình đã ở trong Tố Nữ Sơn của Bắc Vực Thần Viện, nàng lập tức cảm thấy vô cùng khó tin, bởi vì nàng vốn nghĩ rằng tất cả mọi người đã chết chắc rồi. Ngay lập tức, ánh mắt nàng liền nhìn chăm chăm vào Diệp Phong ở cách đó không xa. Diệp Phong lựa chọn giấu đi công lao trì hoãn thời gian của mình, cũng không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Nên chỉ lên tiếng nói, là do họa cô nương người đã phóng ra truyền âm phù, được Tố Tố tỷ nhận được. Sau đó tỷ ấy thi triển một loại bí thuật, nhanh chóng phái một đạo phân thân đến, dọa Độc công tử chạy đi, chúng ta mới có thể an toàn trở về Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tiểu Họa nghe Diệp Phong nói vậy, lúc này mới có chút bừng tỉnh, nhưng vẫn còn hơi kỳ quái thì thầm, lẽ nào lúc ta ngất đi, phân thân của tộc trưởng vừa hay giáng lâm sau. Tốc độ của phân thân tộc trưởng lại nhanh đến thế ư? Trong lúc Bạch Tiểu Họa đang lẩm bẩm, Diệp Phong đã dùng phệ độc trùng lén lút giải độc cứu sống cho mấy trăm người hầu bị trúng độc ngất đi trên thuyền. Những luồng ma khí kịch độc do Độc công tử luyện chế ra, đối với phệ độc trùng chính là thuốc bổ. Cho nên lúc này vừa cứu được người, lại có thể để phệ độc trùng trưởng thành, có thể nói là một công đôi việc. Dù sao thì bầy phệ độc trùng đó có lẽ sẽ là thủ đoạn tốt nhất để Diệp Phong đối phó với thế lực ác độc như Ma Sát Độc giáo sau này. Vút, đúng lúc này, trên bầu trời Tố Nữ Sơn, đột nhiên từ xa bay tới một tòa tử thủy tinh cung điện khổng lồ. Là tử tinh điện của tộc trưởng, Bạch Tiểu Họa vui mừng, mà Diệp Phong cũng thần sắc khẽ động, bay về phía trung tâm Tố Nữ Sơn. Lúc này trên đỉnh núi hình vòng cung ở trung tâm Tố Nữ Sơn, tử tinh điện cuối cùng cũng dừng lại ở đó, lơ lửng trên không. Tử tinh điện của Bạch Tố Tố đã bay về, điều này cho thấy bản tôn của Bạch Tố Tố cũng đã trở về. Sơ thật, quả nhiên ngay lúc này, cánh cửa lớn của tử tinh điện đang lơ lửng giữa đỉnh núi mở ra. Thân ảnh thướt tha khuynh thành của Bạch Tố Tố từ trong tử tinh điện bước ra, sau đó bay xuống mặt đất. Bạch Tố Tố nhìn về phía Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa đang đến, lên tiếng hỏi, các ngươi gặp phải Độc công tử, có bao nhiêu người trên tinh không thuyền bị hại? Bạch Tiểu Họa lên tiếng. Tổng cộng có 4 người hầu tu vi yếu ớt bị độc chết, những người khác không sao, đều đã được Diệp Phong giải độc. Ồ, độc của Độc công tử không phải dễ giải đâu. Bạch Tố Tố nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, xem ra lần này Diệp Phong đệ đệ đã cứu rất nhiều người. Nói đến đây, Bạch Tố Tố nhìn hai người. Nói, tu vi của các ngươi cũng sắp đạt đến tiêu chuẩn nhập môn của Bắc Vực Thần Viện rồi, các ngươi có thể trực tiếp đi chứng nhận đệ tử chính thức của Thần Viện. Bạch Tiểu Họa lập tức cười nói, tộc trưởng nói không sai, ta đang muốn đi chứng nhận đệ tử chính thức đây. Diệp Phong lúc này không nhịn được hỏi, Tố Tố tỷ, tu vi của ta bây giờ là nửa bước thuần dương cảnh, cũng có thể chứng nhận đệ tử chính thức sao? Bạch Tố Tố cười nói, có thể, trên người ngươi có lệnh bài thân phận của ta, ngươi đi nói với trưởng lão đăng ký nhập môn một tiếng là được. Ánh mắt Diệp Phong vui mừng, nói, vậy thì tốt quá rồi. Bạch Tố Tố nhìn về phía Bạch Tiểu Họa, lên tiếng, Tiểu Họa, ngươi dẫn Diệp Phong đi cùng, Diệp Phong mới đến, còn chưa quen thuộc. Ngươi theo ta ở Bắc Vực Thần Viện lâu như vậy, mọi thứ đều quen thuộc rồi. Được, Bạch Tiểu Họa nhẹ gật đầu, dẫn theo Diệp Phong rời khỏi Tố Nữ Sơn. Hai người lúc này xuyên qua một khu kiến trúc hùng vĩ, hướng về một phía, trên đường. Bạch Tiểu Họa nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, không khỏi có chút hâm mộ nói, Diệp Phong, tộc trưởng đối với ngươi thật tốt quá. Vậy mà lại dùng đặc quyền của một trong 10 nhân vật trọng yếu nội viện, để ngươi lúc nửa bước thuần dương cảnh đã có thể trở thành đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Đây chính là đãi ngộ mà ngay cả ta cũng không có, tu vi của ta dừng ở nửa bước thuần dương cảnh nhiều năm như vậy, cũng không thấy tộc trưởng đối tốt với ta như thế. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta từng có đại ân với Tố Tố tỷ, nàng tự nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố ta một chút. Bạch Tiểu Họa nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, tộc trưởng luôn xem trọng ngươi như vậy, rốt cuộc trước đây ngươi và tộc trưởng có duyên cớ gì vậy? Diệp Phong lắc đầu, nói, cái này bí mật, đây là bí mật giữa ta và Tố Tố tỷ. Nếu nói ra trước mặt người ngoài, rằng năm đó mình đã cắt Bạch Tố Tố ra từ một tảng đá xanh, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có chút mất mặt. Cho nên Diệp Phong lúc này lựa chọn im lặng, hừ, không nói thì thôi, lúc đó ta sẽ tự đi hỏi tộc trưởng. Bạch Tiểu Họa thấy Diệp Phong im lặng, không nhịn được chống nạnh hừ một tiếng. Càng ngày càng quen thuộc với Diệp Phong, hành động cử chỉ của Bạch Tiểu Họa cũng không còn khéo léo, trang nhã như trước, mà ngày càng tùy ý, như một cô bé con. Nửa canh giờ sau, hai người đến trước một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này toàn thân đều được rèn đúc từ quảng hàn tiên ngọc, lơ lửng trên không trung cao vạn trượng. Một cây thang bằng bạch ngọc tựa như thang lên trời, từ mặt đất kéo dài nối liền đến cung điện bạch ngọc trên bầu trời. Đăng Thiên Điện, ba chữ lớn cổ xưa, được khắc trên tấm biển của cung điện giữa không trung, từng nét bút như đao thương kiếm kích, tỏa ra khí thế kinh tâm động phách. Đây là Đăng Thiên Điện, chúng ta chứng nhận đệ tử chính thức ở đây, mang ý nghĩa một bước lên trời. Bạch Tiểu Họa lên tiếng giải thích, nàng nhìn Đăng Thiên Điện trên cao vạn trượng, trong mắt mang theo một tia mơ ước. Rõ ràng, đối với Bạch Tiểu Họa mà nói, Đăng Thiên Điện thật sự là nơi một bước lên trời, có thể thực hiện tất cả ước mơ của nàng. Diệp Phong giờ phút này cũng gật đầu, nói, chúng ta lên đi. Chứng nhận đệ tử chính thức, ngoài tu vi và tuổi tác đạt tiêu chuẩn, còn cần khảo hạch gì khác không? Đương nhiên cần, Bạch Tiểu Họa liếc Diệp Phong một cái. Nói, Bắc Vực Thần Viện là thế lực đỉnh cao của Bắc Bộ Tinh Vực, do mấy thế lực lớn cấp Bạch Ngân cùng nhau thành lập, so với Hoàng Kim thế lực lớn. Yêu cầu chứng nhận đệ tử chính thức vô cùng nghiêm ngặt. Tự nhiên là cần phải trải qua khảo hạch, cho nên lần này chúng ta chưa chắc đã có thể chứng nhận thành công. Diệp Phong gật đầu, nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần. Bạch Tiểu Họa cũng lên tiếng, đó là tự nhiên, một khi chúng ta thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện, địa vị của chúng ta sẽ lập tức một bước lên trời. Sẽ không còn bị các ngoại viện đệ tử khác tùy ý lăng nhục nữa. Chúng ta có thân phận đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện, sau này ra ngoài đến bất kỳ khu vực tinh vực nào của Bắc Bộ Tinh Vực, hoặc một số đại giới diện cao cấp. Có thân phận đệ tử Bắc Vực Thần Viện, rất nhiều đại nhân vật sẽ không dám ra tay với chúng ta, thậm chí còn phải đối với chúng ta khách khí. Đây chính là danh tiếng và uy nghiêm của Bắc Vực Thần Viện. Đương nhiên, cũng có nguy hiểm, rất nhiều dị tộc trong tinh không, như Thiên Ma tộc, Địa Ngục tộc, Ác Linh tộc đều thích săn giết đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Bởi vì bọn họ biết, mỗi một đệ tử của Bắc Vực Thần Viện đều là kỳ tài tuyệt thế. Huyết nhục tinh hoa của chúng ta đối với sự tu luyện trưởng thành của những dị tộc này có lợi ích to lớn. Trong lúc Bạch Tiểu Họa và Diệp Phong nói chuyện phiếm, họ đã bước lên thang Bạch Ngọc, đi lên không trung cao vạn trượng, đến trước Đăng Thiên Điện, khi họ đến nơi. Phát hiện trước cửa Đăng Thiên Điện có một quảng trường rộng lớn, toàn bộ đều được lát bằng tiên giới hàn ngọc vô cùng hiếm thấy, thể hiện sự xa hoa, cho người ta cảm giác hùng vĩ. Rung động, lúc này, trên quảng trường Bạch Ngọc khổng lồ, không phải không có một ai, mà là đứng rất nhiều bóng người trẻ tuổi khác. Mỗi người tu vi khí tức đều ở khoảng thuần dương cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, những người này lẽ nào cũng là những thiên tài trẻ tuổi đến chứng nhận đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tiểu Hỏa gật đầu, nói, không sai, những người này cũng đều là những kỳ tài trẻ tuổi đến từ vô số tinh vực cấp 1, cấp 2, cấp 3 thậm chí là cấp 9 trong toàn bộ Bắc Bộ tinh vực. Mỗi người đều dưới 100 tuổi, có tu vi thuần dương cảnh. Đăng thiên điện mỗi ngày đều sẽ có những người trẻ tuổi từ các cương vực tinh không cấp thấp đến đây, muốn thông qua khảo hạch. Chứng nhận đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, từ đó một bước lên trời, trở thành người trên người. Trên quảng trường này đứng không ít người, e rằng đều có thân phận bất phàm, thậm chí có thể sẽ có con của vực chủ tinh vực cấp 9 đến đây. Chúng ta cứ đến trước đăng thiên điện chờ là được, đừng gây chuyện. Rõ ràng, Bạch Tiểu Hỏa vô cùng cẩn thận, Diệp Phong thì khẽ gật đầu. Cùng Bạch Tiểu Hỏa đứng chung một chỗ. Vị cô nương xinh đẹp này, đến từ đâu vậy? Cũng đến chứng nhận đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện sao? Tại hạ là Lưu Nguyên, đến từ tinh vực cấp 7, phụ thân ta là vực chủ tinh vực, không biết tại hạ có thể làm quen với cô nương không? Đột nhiên ngay lúc này, một thanh niên mặc thanh sam, trông nho nhã, lịch sự, tuấn tú từ nơi không xa đi tới trước mặt Diệp Phong và Bạch Tiểu Hỏa. Nhưng tên thiếu chủ tinh vực cấp 7 tự xưng Lưu Nguyên này, ánh mắt lại hoàn toàn dán vào người Bạch Tiểu Hỏa, căn bản không thèm liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh một cái, không thể không nói. Bạch Tiểu Hỏa xuất thân từ tiên giới, là thánh nữ của vũ tộc trong tiên giới, sở hữu huyết mạch tiên tộc, toàn thân trên dưới đều tỏa ra một loại khí chất tiên linh thần thánh. Dung mạo tinh xảo, dịu dàng động lòng người, tự nhiên lập tức thu hút không ít nam tử trẻ tuổi tự cho mình là phi phàm. Tên thiếu chủ Lưu Nguyên không mời mà đến này, chính là một trong số đó. Bạch Tiểu Hỏa nhìn về phía Lưu Nguyên, cười nhạt một tiếng, nói, xin lỗi, ta không kết bạn với người lạ. Lưu Nguyên cũng không tức giận, chỉ nho nhã cười một tiếng, nói, chờ thông qua khảo hạch, mọi người đều là đồng môn sư huynh muội, bây giờ làm quen trước một chút thì có sao đâu. Nói xong, Lưu Nguyên quen thói đưa một tay ra, dường như muốn mạnh mẽ chạm vào Bạch Tiểu Hỏa. Vút, nhưng lúc này, Bạch Tiểu Hỏa lại thân hình thướt tha khẽ động, lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, để Lưu Nguyên bắt hụt. Bạch Tiểu Hỏa lạnh nhạt nói, nơi này không phải tinh vực cấp 7 của ngươi, mà là Bắc Vực Thần Viện, không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Phong liếc qua Lưu Nguyên, chú ý đến vẻ âm hiểm và tham lam ẩn sâu trong ánh mắt hắn, lúc này Lưu Nguyên bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng cạnh Bạch Tiểu Hỏa. Hắn dường như hiểu lầm gì đó, lập tức lạnh lùng nói với Diệp Phong, nguyên lai là hoa đã có chủ, nhưng điều đó sẽ không làm bản thiếu chủ lùi bước. Tiểu tử, ngươi tên gì? Đấu với ta một trận, người bị bản thiếu chủ đánh bại, thì lập tức cút khỏi mắt ta. Người không xứng có được cô nương xinh đẹp như vậy. Vút, nói xong, tên Lưu Nguyên này không chút kiêng dè, trực tiếp ra tay đánh về phía Diệp Phong. Rõ ràng hắn là thiếu chủ tinh vực, bình thường đã quen thói kiêu ngạo, nói ra tay là ra tay. Quả thực vô pháp, vô thiên, căn bản không cho đối phương cơ hội từ chối, tất cả đều phải theo ý hắn. Tu vi của Lưu Nguyên rất cường đại. Đã đạt đến cảnh giới thuần dương cảnh nhị trọng thiên. Hắn đến từ một tinh vực cấp 7, là con trai của vực chủ, quả thực có tư cách để tự phụ. Trong mắt Lưu Nguyên, Diệp Phong trước mặt chỉ là nửa bước thuần dương cảnh, hắn có thể đánh bại trong nháy mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lại vô cùng đơn giản đưa một tay ra. Bàn tay đó lập tức nặng như Thái Sơn, đánh bay Lưu Nguyên đi. Phụt, cả người Lưu Nguyên lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Bị Diệp Phong một bàn tay đánh bay ra xa, nện mạnh xuống mặt đất bạch ngọc cứng rắn, ngã cho thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Cái gì? Lưu Nguyên lập tức kinh hãi tột độ, thần sắc tràn đầy hoảng hốt. Tên tiểu tử áo đen chỉ có tu vi nửa bước thuần dương cảnh kia, vậy mà lại có lực lượng cường đại đến thế. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Lưu Nguyên chỉ cảm thấy thứ đánh trúng mình không phải là một bàn tay, mà là một bức tường đồng vách sắt. Giờ phút này, Lưu Nguyên lại nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ cảm thấy đây không phải là một người trẻ tuổi, mà là một con hồng thủy mãnh thú, khiến người ta sợ hãi. Ta sai rồi, Lưu Nguyên lập tức lồm cồm bò dậy bỏ chạy, hiển nhiên một giây cũng không dám ở lại nữa. Lúc này, không ít các thiên tài trẻ tuổi khác đến tiến hành chứng nhận đệ tử chính thức xung quanh, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Rõ ràng không ai ngờ một người trẻ tuổi nửa bước thuần dương cảnh, lại có thể dùng một bàn tay quạt bay một cường giả thuần dương cảnh nhị trọng thiên. Quả nhiên những người có thể đến Bắc Vực Thần Viện này, không ai là kẻ đơn giản. Không ít người xung quanh không nhịn được mà nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phong, cũng đều mang theo một tia kính sợ. Không còn ai dám đến bắt chuyện với Bạch Tiểu Hỏa nữa. Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong là đạo lữ tu hành của Bạch Tiểu Hòa. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Tiểu Hòa lộ ra một nụ cười động lòng người, nàng nhìn về phía Diệp Phong, nói, đa tạ ngươi đã giúp ta quạt bay con ruồi kia. Diệp Phong nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hòa bên cạnh, nói, thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể đối phó với tên con trai vực chủ kia. Ngươi không ra tay, là vì muốn thăm dò thực lực của ta đúng không? Bạch Tiểu Hòa khẽ mỉm cười, nói, không sai, ngươi được tộc trưởng xem trọng như vậy, nên ta muốn biết thực lực thật sự của ngươi lợi hại đến mức nào. Bây giờ xem ra, quả nhiên vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía Đăng Thiên Điện sừng sững ở nơi sâu nhất của quảng trường Bạch Ngọc. Tất cả những người tham gia khảo hạch chứng nhận, toàn bộ vào đi. Đến chiều, một giọng nói già nua lập tức vang vọng khắp quảng trường Bạch Ngọc. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Từng người một, các thiên tài trẻ tuổi đều lộ vẻ hưng phấn, kích động, tiến vào bên trong Đăng Thiên Điện khổng lồ. Khi mọi người tiến vào Đăng Thiên Điện, lập tức nhìn thấy, bên trong quả thực là một tiểu thế giới riêng. Đăng Thiên Điện này, không chỉ là một tòa đại điện, mà tuyệt đối còn là một món pháp bảo không gian vô cùng lợi hại. Một lão giả mặc trường bào trắng, trông tiên phong đạo cốt, lúc này đang lơ lửng trên không trung cao nhất của đại điện. Lão nhìn quanh một vòng, gật đầu, nói, các ngươi đã đến được đây, vậy chắc chắn đều có tự tin mãnh liệt vào việc chứng nhận đệ tử chính thức. Tuy nhiên, muốn trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện ta, cần phải trải qua khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt. Tiếp theo đây chính là bắt đầu khảo hạch, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khi giọng nói của lão giả áo bào trắng vừa dứt, trên không trung đại điện, đột nhiên hạ xuống từng lồng sắt khổng lồ, đem mấy trăm người ở đây, toàn bộ đều cách ly riêng ra. Nói cách khác, lúc này mấy trăm thiên tài trẻ tuổi tại đây, đều bị giam cầm riêng trong từng lồng sắt. Đây là khảo hạch gì vậy? Còn phải nhốt riêng chúng ta vào một cái lồng. Không ít người nhìn những cái lồng sắt xung quanh, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Rác, rác, nhưng đột nhiên ngay lúc này, mặt đất của mỗi cái lồng đột nhiên nứt ra một cái hố lớn. Gầm, gầm, kèm theo những tiếng gầm thét khiến người ta run sợ, từng con ma hùng khổng lồ, cao chừng 2-3 người, từ trong cái hố lớn dưới đất của mỗi cái lồng lao ra. Đây là ma hùng của ma giới, vô cùng hung tàn, từng thiên tài trẻ tuổi đều thần sắc kinh hãi, và đây chính là khảo hạch nhập môn của mọi người. Đó chính là trong thời gian sắp tới, cùng một con ma hùng đáng sợ đến từ ma giới tiến hành một trận tử chiến trong lồng. Đây là một trận chó cùng rứt dậu. Sắc mặt của từng thiên tài trẻ tuổi đều rất khó coi, bởi vì điều này chẳng khác nào là đối mặt trực diện với một con ma hùng, căn bản không thể thi triển thân pháp hay thủ đoạn gì. Chỉ có thể dùng sức mạnh để đối kháng. Lúc này, lão giả áo bào trắng đang lơ lửng trên không trung đại điện lên tiếng cười, không sai. Lần này khảo hạch các ngươi, chính là kiểm tra lực lượng. Mục đích của khảo hạch này là để các ngươi biết, bất kể lúc nào, chỉ có không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân mới là hữu dụng nhất, mới là vương đạo. Nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần nắm giữ lực lượng tuyệt đối, liền có thể nghiền nát tất cả âm mưu quỷ kế. Con đường lực này, các ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Lúc này, lão giả áo bào trắng đã nói ra mục đích của lần khảo hạch này. Oanh, oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau. Trong mấy trăm cái lồng, mọi người nhất thời liền cùng con ma hùng của mình chém giết vào nhau. Những con ma hùng này, từng con đều là sinh vật bản địa của ma giới, sau đó bị bắt đến Bắc Vực Thần Viện. Từng con ma hùng đều khôi ngô vô cùng, cao lớn hùng vĩ đến 2-3 người, đôi mắt tràn đầy ánh sáng đỏ thẫm. Một đôi móng vuốt ma hùng to lớn, tựa như những mũi nhọn đáng sợ nhất trên đời, có thể dùng sức mạnh xé nát tất cả. Những con ma hùng này, tu vi đại khái đều ở thuần dương cảnh nhị trọng thiên. Nhưng nếu đối đầu trực diện, e rằng những con ma hùng này đủ để xé nát một võ giả nhân tộc thuần dương cảnh tam trọng thiên bình thường. Độ khó của lần khảo hạch này, có thể nói là vô cùng lớn. Lão giả áo bào trắng lúc này lại lên tiếng, nếu các ngươi không chịu nổi nữa, thì cứ trực tiếp kêu cứu. Ta sẽ cứu các ngươi, nhưng các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách trở thành đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, một trong những cái lồng đột nhiên bộc phát ra một luồng thủy triều lực lượng vô cùng to lớn, tạo ra tiếng nổ vang trời. Tiếng vang đó quá lớn, phảng phất như hai hành tinh va chạm vào nhau, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Đó là mọi người nhất thời nhìn thấy, trong một cái lồng nào đó, con ma hùng khôi ngô vô cùng, trực tiếp bị đánh cho toàn thân vỡ nát, đâm sập cả lồng sắt. Sức mạnh thật kinh người, mọi người đều kinh hãi, vút vút vút, lập tức. Từng ánh mắt đều đổ dồn về bóng người áo đen trong cái lồng đó. Diệp Phong lúc này vô cùng bình thản, từ trong lồng sắt bước ra, thu lấy thi thể Ma Hùng vào chữ vật linh giới của mình. Đối với Diệp Phong mà nói, đối đầu trực diện với một con Ma Hùng thuần dương cảnh nhị trọng thiên, quả thực là quá đơn giản. Mọi người thấy một màn này, đều không nhịn được mà ghen tị đến cực điểm. Khi bọn họ còn đang khổ sở vật lộn với Ma Hùng, Diệp Phong đã bước ra khỏi lồng, ngồi ở một bên đại điện. Tiểu tử này, thể phách thật mạnh, chẳng lẽ là có thể chất đặc thù trời sinh nào đó? Lúc này, lão giả áo bào trắng lơ lửng trên không trung đại điện, là một vị trưởng lão trông coi đăng thiên điện, tu vi sâu không lường được. Nhưng giờ phút này, ánh mắt lão nhìn về phía Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hỡi ôi, trong khắp đại điện, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đó là những thiên tài trẻ tuổi bị Ma Hùng cào trúng, đau đớn khôn xiết. Ta bỏ cuộc, ta cũng bỏ cuộc, trưởng lão đại nhân, mau cứu ta. Vô số thiên tài đỉnh cấp đến từ các đại tinh vực phương Bắc, giờ đây lại chẳng khác gì những người trẻ tuổi bình thường, không sao chịu nổi đòn tấn công cuồng bạo của Ma Hùng. Rối rít lên tiếng cầu cứu. Qua đó có thể thấy, vừa rồi Diệp Phong tùy tay đánh bay một con Ma Hùng không phải vì nó yếu, mà là vì bản thân Diệp Phong đã mạnh đến mức đáng sợ. Những người khác không có được thân thể và sức mạnh cường đại như hắn. Mặc dù tu vi của Diệp Phong thấp nhất, nhưng vòng khảo hạch này lại thi về sức mạnh, đây chính là sở trường của hắn. Phải nói rằng, vận may của Diệp Phong rất tốt, vừa hay gặp đúng phần thi mà mình am hiểu nhất. Tuy nhiên, cũng có không ít người sở hữu truyền thừa vô cùng lợi hại, nhanh chóng diệt gọn Ma Hùng, thành công thoát khỏi lồng sắt của mình. Bạch Tiểu Họa thực lực phi phàm, nàng kích hoạt huyết mạch tiên tộc, thi triển một loại thần thông, giữa mi tâm nứt ra con mắt thứ ba, tựa như một loại thiên nhãn của tiên tộc. Một luồng tiên linh chi quang bộc phát, sắc như thần kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đã chém đứt đầu con Ma Hùng trước mặt, khiến nó ầm vang ngã xuống đất. Sau khi thoát ra, Bạch Tiểu Họa đi tới bên cạnh Diệp Phong. Nàng cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi như có điều suy nghĩ, nói, Diệp Phong, có phải ngươi cũng sở hữu huyết mạch của một chủng tộc cổ xưa nào khác không? Diệp Phong nghi hoặc hỏi, vì sao cô lại nói vậy? Ta là người nhân tộc thuần khiết. Bạch Tiểu Họa lắc đầu, thân thể của nhân tộc thuần khiết không thể nào mạnh mẽ đến thế. Vừa rồi ta đã quan sát trận đấu của ngươi, chỉ một trường đã đánh nát con Ma Hùng của ma giới này. Trường lực của ngươi, ta đoán còn đáng sợ hơn cả uy năng phát ra từ một món pháp bảo cấp đạo thần cao cấp. Diệp Phong mỉm cười, ai nói nhân tộc thuần khiết thì không thể có thân thể cường hãn. Ta không lừa cô đâu, ta đúng là người nhân tộc thuần khiết, tin hay không là tùy cô. Thấy Diệp Phong nói chắc nịch như vậy, Bạch Tiểu Hòa cũng chỉ đành gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút khó tin, bởi vì thân thể của hắn e rằng còn rắn chắc và mạnh mẽ hơn cả một vài chủng tộc cổ xưa vốn nổi danh về thể chất. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Hòa đã quên đi chuyện này, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng. Nói với Diệp Phong, ban đầu ta cứ nghĩ khảo hạch để trở thành đệ tử chính thức sẽ vô cùng khó khăn, không ngờ lại đơn giản như vậy. Diệp Phong xòe tay, nhìn về phía hơn nửa số thiên tài trẻ tuổi đã bị loại trên sân, nói, không hề đơn giản, chỉ là do thực lực của hai chúng ta phi phàm mà thôi. Bạch Tiểu Họa liếc xéo hắn một cái, không nhịn được nói, không ngờ ngươi cũng tự luyến ghê. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đều đã qua khảo hạch, từ đây một bước lên trời, từ thân phận tôi tớ trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện. Đây là một đại hỷ sự, ta nghĩ tộc trưởng mà biết, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Diệp Phong, sau này chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau nhé. Diệp Phong gật đầu, được, trong khả năng của ta. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, toàn bộ các cuộc khảo hạch trong đại điện cũng đã kết thúc. Tổng cộng có hơn 500 người tiến vào đại điện, nhưng bây giờ, những người vượt qua khảo hạch chỉ còn lại hơn 100. Phải nói, tỷ lệ đào thải này vẫn còn rất cao. Bấy giờ, vị trưởng lão áo bào trắng giám sát cuộc khảo hạch cất lời, được rồi, những người không thành công thì giải tán đi. Những người đã qua khảo hạch, bây giờ theo ta. Dứt lời, lão giả áo bào trắng đi thẳng về phía một hành lang sâu trong đăng thiên điện. Hơn 100 người trẻ tuổi, bao gồm cả Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa, đều vội vã đi theo. Lão giả áo bào trắng dẫn họ đến trước một mật thất sâu trong đăng thiên điện. Khi mọi người bước vào, lập tức phát hiện diện tích mật thất vô cùng rộng lớn, tựa như một quảng trường dưới lòng đất. Trên mặt đất, có hàng trăm giá đỡ, mỗi giá đều treo một bộ vật dụng của đệ tử. Đó là một bộ trang phục đệ tử ngoại viện của Bắc Vực Thần Viện, một đôi giày, một khối cổ ngọc, một thanh kiếm, một thanh đao, và một tấm khiên tròn nhỏ màu bạc. Lão giả áo bào trắng cất tiếng, đây là phúc lợi nhập môn dành cho các ngươi, bộ trang phục đệ tử ngoại viện này được dệt từ tơ của thiên tầm tiên giới. Lại luyện qua tam muội chân hỏa nên nước lửa lôi điện tầm thường không thể xâm phạm, mùa đông thì ấm, mùa hạ lại mát. Đôi giày kia gọi là tật phong hài, dưới đế được luyện khí sư của Bắc vực thần viện khắc một đạo tật phong trận pháp, có thể tăng tốc độ cho các ngươi. Còn khối cổ ngọc chính là lệnh bài thân phận của các ngươi tại Bắc vực thần viện, các ngươi phải giữ cho thật kỹ. Sau này điểm công lao, phân phối tài phú, hay tài nguyên tu luyện hàng tháng đều cần dùng lệnh bài thân phận để nhận lấy và giao dịch. Còn về kiếm, đao và tấm khiên bạc, chúng đều là pháp bảo khá bình thường, ta nghĩ các ngươi có lẽ cũng không vừa mắt. Nói chung, Bắc vực thần viện đã rất chiếu cố các đệ tử mới như các ngươi rồi, phần còn lại đều phải dựa vào chính các ngươi. Dứt lời, lão giả áo bào trắng để mọi người tự mình chọn lựa. Ta muốn bộ màu xanh này, ta muốn bộ màu hồng phấn kia, ta vẫn hợp với bộ bạch y như tuyết hơn. Từng người thiên tài trẻ tuổi đều mang ánh mắt hưng phấn, chọn lựa trang phục mình yêu thích. Còn Diệp Phong thì bình thản hơn nhiều, hắn chọn một bộ trang phục đệ tử ngoại viện màu đen, truyền pháp lực vào, y phục liền tự động mặc lên người. Sau đó, hắn nhỏ một giọt máu tươi lên khối cổ ngọc phát ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm, đã có thể tâm ý tương thông với Diệp Phong. Đây tựa như một loại ngọc thạch có linh tính, vô cùng thần kỳ. Cuối cùng cũng đã chính thức trở thành một thành viên của Bắc vực thần viện. Vào giờ phút này, Diệp Phong mới cảm thấy mình đã thực sự gia nhập vào đại thế lực bá chủ phương Bắc này. Bây giờ ta đã có tư cách đi đến các nơi trong Bắc vực thần viện, ví dụ như tàng thư các, truyền thừa thánh điện, địa hỏa luyện thần tháp, võ tổ chiến đấu trường. Chỉ là, những nơi đặc thù này đều cần điểm công lao. Diệp Phong thầm lên kế hoạch trong lòng, hắn định đến tàng thư các trước tiên, tìm kiếm một ít thông tin về cổ thị thần quốc, nơi ở của mẫu thân mình. Trong một đại thế lực hoàng kim hàng đầu của vũ trụ thứ hai như Bắc vực thần viện, chắc chắn sẽ có ghi chép về sự phân bố của các thế lực trong khắp hoàn mỹ đại thế giới này. Diệp Phong, sau khi trở thành đệ tử ngoại viện, chúng ta sẽ có nơi ở riêng, không cần phải ở Tố Nữ Sơn nữa, cũng không cần hai người ở chung một chỗ. Ngươi có muốn ở cùng ta không? Giọng Bạch Tiểu Họa vang lên bên tai Diệp Phong. Diệp Phong nhìn sang, hơi ngạc nhiên hỏi, cô muốn ở cùng ta? Bạch Tiểu Họa lúc này cũng đã thay một bộ trang phục đệ tử ngoại viện màu tím nhạt, phác họa ra dáng vẻ thướt tha thanh xuân, vô cùng động lòng người. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút không tự nhiên nói, Diệp Phong, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nơi ở của đệ tử ngoại viện đều là những tòa tháp tu luyện được khắc tụ linh trận. Trong tháp có rất nhiều gian phòng. Chúng ta ở cùng nhau không phải là ở chung một phòng, mà là cùng ở chung một tòa tháp tu luyện có nhiều phòng. Ta không quen biết ai khác, chỉ quen mỗi ngươi, nên mới nói muốn ở cùng ngươi. Nếu ngươi không muốn thì thôi. Dứt lời, Bạch Tiểu Họa liền xoay người rời đi. Ai nói ta không muốn? Diệp Phong vươn tay, nắm lấy cánh tay nàng, cười nói, ta ở đây cũng chẳng quen ai, chúng ta ở cùng nhau cũng được. Nhưng ta phải nói trước, truyền thừa ta tu luyện rất đặc thù. Đến lúc tu luyện có thể sẽ hấp thu toàn bộ linh khí trong tháp, lúc đó cô đừng trách ta cướp linh khí của cô nhé. Bạch Tiểu Họa mỉm cười, không sao đâu, ta đoán mình sẽ rất ít khi ở trong tháp. Phần lớn thời gian ta sẽ ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Chỉ dựa vào linh khí do tụ linh trận trong tháp tụ lại, e rằng tu luyện 10 năm 8 năm cũng khó mà đột phá được một bậc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.